Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta chưa nói hết, cổ tay bị một lực lớn nắm lấy, sau đó chuyển đến giọng âm trầm. Tôi cũng bảo đảm, coi như cô ấy không ký vào tờ chuyển nhượng này, anh cũng không có cơ hội từ đây quấy rầy. Nghiêm tiên sinh à? Anh Nghiêm Trinh? Bà chú cũng ân ân, nhìn thấy người, lộ ra vẻ mặt vui mừng cùng kinh ngạc. Anh xuống lúc nào vậy? Ân ân cảm thấy lại có điểm vui mừng, lại kinh sợ, bởi vì anh đã ngăn anh họ cô làm điều xấu. Nghiêm Trinh, thì ra anh ở đây. Kiều Trấn Khải lấy thiện sợ ác, chỉ dám khi dễ phụ nữ già yếu trẻ con. Mỗi khi đến Kiều gia quấy rối đều là thừa dịp Nghiêm Trinh không có nhà. Anh không nghĩ hôm nay Nghiêm Trinh về sớm thế, nếu không anh tuyệt không dám làm loạn. Và lúc này vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của Nghiêm Trinh, sợ tới phát run, nói chuyện cũng hơi cả lăm. Nghiêm Trinh em ân ân che chở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn thẳng Kiều Trấn Khải. Anh đều thừa dịp tôi không có ở đây để phá rối đấy à? Nghiêm Trinh nói mỗi một chữ, tăng thêm lực đạo ở tay, sắc mặt Kiều Trấn Khải lập tức trắng bệch, đau đến oa oa kêu to. Đau, đau quá, buông tay, máu buông tay. Tôi cảnh cáo các người, không cho phép tới cửa quấy rầy ân ân. Anh vì sao không nghe? Chẳng nhẽ nhất định phải bắt tôi đưa đến chỗ cảnh sát, kiện anh xâm phạm trái phép, để anh ngồi trong nhà giam một chút mới nghe hiểu lời tôi. Không không, tôi hiểu, ngàn vạn đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát. Chỉ là xe rượu lái xe, đánh nhau gây chuyện, liên tục làm anh thường ra vào đồn cảnh sát. Nếu là thêm việc huy hoàng này, áp lực dư luận nhất định ép anh không ngóc đầu lên được. Nghiêm Trinh buông anh ra lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo anh, đây là lần cuối. Nếu anh không chịu từ bỏ việc tới cửa quấy rầy ân ân hoặc là bà Chu, tôi liền bắt anh trả giá thê thảm nhất. Tôi nói được làm được, có tin hay không là tùy anh. Anh có thể khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, nhưng tất cả hậu quả xin tự chịu trách nhiệm. Nghiêm Trinh không nói lời nào, thoạt nhìn đã đủ đáng sợ. Hôm nay mở miệng uy hiếp, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận càng thêm dọa người. Kiều Trấn Khải rất muốn bộ mình một chút, cũng không sợ lời uy hiếp của anh ta. Vậy mà sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy lẩy bẩy, đã sớm tiết lộ sự sợ hãi của anh. Tay của anh đau như bị đứt lìa. Tôi hiểu rõ, anh mau buông tay tôi ra. Mau cút, sau này không được trở lại. Nghiêm Trinh dùng sức hất anh ta ra, tức giận oán trách. Kiều Trấn Khải lấy được tự do, lập tức quên đi đau đớn vừa rồi, giống như con cọp giấy phô trương thành thế. Anh cho rằng tôi sợ anh sao? Anh nói gì? Vậy mà Nghiêm Trinh nhíu mày. Kiều Trấn Khải bị hù đến mức chạy không dám quay đầu, cũng không dám làm anh hùng giả nữa. Thấy anh ta đi, bà Chu thở phào và nhìn ân ân thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để bọn họ làm quen với nhau. Thế là cười nói muốn đi xuống bếp xem thức ăn đã chuẩn bị xong chưa. Ân ân chưa bao giờ một mình đối mặt với anh, vì vậy cảm thấy có chút không tự nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Cô không mở miệng, Nghiêm Trinh cũng không nói chuyện, chẳng qua chỉ yên lặng nhìn cô. Bởi vì cô luôn trốn tránh anh dường như thực lâu không nhìn thấy cô. Đôi mắt nhìn cô, đôi mắt anh không tự chủ mà dần dần ôn nhu. Cô thực sự xinh, nhỏ yếu giống như đóa hoa mềm mại nhất trên đời, dường như không khỏi muốn che chở, không để mưa gió làm dập bông hoa nhỏ này. Bộ đồng phục tư nhân cô đang mặc mát mẻ xinh đẹp, trẻ trung, mang theo thiếu nữ hồn nhiên. Bất kỳ người đàn ông nào bị cô dùng cặp mắt to ngập nước nhìn lên, cô sẽ không tự chủ được cảm thấy tâm lay thần động. Anh mặc dù bình thường không phải người đàn ông háo sắc, lại giống nhau đối với bộ dạng mảnh mai động lòng người của cô, cảm thấy thương tiếc từ đáy lòng. Có lẽ nội tâm anh quá kín đáo, anh cũng không để cho lòng mình biểu lộ trên mặt, vì vậy đều khiến mọi người không rõ ý nghĩ thực sự của anh. Cô cũng vì vậy mới có thể cảm thấy sợ hãi. Biết rằng anh thực không quen biểu đạt tình cảm của mình, cô mới hiểu lầm anh lần nữa. Mới vừa rồi, cảm ơn anh. Nếu như không phải là anh giúp tôi thực sự không biết nên làm sao nữa. Đối với sự ra tay trợ giúp của anh, cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản biểu đạt ý cảm tạ của mình. Không cần khách khí đâu, ông cô là ân nhân của tôi, ông ấy tin tưởng tôi, giao cô cho tôi chăm sóc. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, không cần nói cảm ơn. Anh từ trước đến giờ không thích giành công. Không hơn à? Đối với anh mà nói, cô chỉ là trách nhiệm của anh mà thôi ư? Không biết tại sao trái tim ân ân dấy lên cảm giác thất vọng. Mới vừa rồi anh xuất hiện thì trong lòng cô vừa sợ vừa vui, cho là anh là anh hùng trời giáng xuống để bảo vệ cô. Mà anh đuổi anh họ Trấn Khải đi thì cô càng thêm coi anh như thiên thần, cơ hồ muốn sùng bái anh. Ai biết anh làm tất cả chỉ vì trách nhiệm của anh. Nói một cách khác, nếu như cô không phải là trách nhiệm của anh căn bản là không để ý cô. Cô cảm thấy thật thất vọng. Nghiêm Trinh thì không biết mình nói sai cái gì, nhưng anh cảm giác giữa bọn họ vốn rút ngắn khoảng cách tựa hồ trở nên xa vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net